Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 515, cho nên mọi người gặp lại. Kakashi đứng tại bình thường ninja phía trước, ngăn trở Hidden công kích. Mọi người cẩn thận, tựa như ta nói như vậy, tuyệt đối đừng bị gia hỏa này làm bị thương. Một khi bị hắn cầm tới huyết dịch, liền xong rồi. Một bên khác, Kakuzu, Danzo, Minasuki đã đồng thời không tự chủ được hướng Namikaze Minato phát động công kích. Namikaze Minato, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người rõ ràng đã tại Kyubi, cửu vĩ, chi dạ hy sinh, hiện tại làm sao lại thật tốt đứng ở chỗ này? Thôn đâu? Thôn hiện tại thế nào? Danzo một bên tiến công một bên hỏi, ta xác thực đã chết. Bất quá bị Sa dùng một loại gọi nhân bản bí thuật sống lại. Về phần thôn, hiện tại Konoha so trước đó càng thêm phồn vinh. Danzo ngươi có thể an tâm. Càng thêm phồn vinh sao? Hy vọng dạng này phồn vinh có thể tiếp tục kéo dài a. Namikaze Minato chúng ta bị uế thổ chuyển sinh trói buộc ngươi hẳn là cũng rõ ràng a. Uế thổ chuyển sinh người ủng có vô hạn chakra cùng bất tử chi thân. Chỉ có phong ấn thuật mới có thể để cho chúng ta mất đi hành động. Muốn triệt để giải trừ uế thổ chuyển sinh nhất định phải tìm tới thi thuật giả mới được. Đáng tiếc là thi thuật giả quá kích cảnh. Chúng ta khôi phục ý thức lúc sau đã cách thi thuật giả rất xa. Đây chính là ta biết chỗ có tình báo. Namikaze Minato phía dưới liền giao cho ngươi. Ân, yên tâm đi. Nói xong Namikaze Minato hai tay kết ấn. Trong tay phi lôi thần phi tiêu trong nháy mắt chia làm mấy chục thanh. Kim sắc chớp lóe tại phi tiêu ở giữa nhảy vọt. Danzo, Minasuki đá, Kakuzu thân thể trong nháy mắt liền bị công kích hơn trăm lần. Đã mất đi năng lực hành động. Namikaze Minato thừa cơ dùng. Phong tà pháp ấn, đem ba người phong ấn. Sau đó ngược lại bắt đầu đối phó cái khác quế thổ chuyển sinh các cường giả. Một bên khác trong hoang mạc, bốn vị ảnh chậm rãi hướng phía ninja liên quân đi đến. Bên này là lấy Gaara cùng Onoki cầm đầu đại đội. Jiraiya cùng Sunet cũng tại cái này cái đại đội bên trong. Các vị đại nhân, phía trước xuất hiện bốn người. Nhìn hẳn là tổng bộ nói tới uế thổ chuyển sinh người. Phụ trách điều tra Hyuga nhất tộc ninja nói. Đến, ân, ta đã biết. Phòng ấn ban có hay không chuẩn bị kỹ càng? Gaara hỏi, đều chuẩn bị xong, thu được Minato đại nhân bên kia tình báo về sau. Chúng ta lập tức liền bắt đầu gây dựng phòng ấn ban. Tốt, thông chi phòng ấn ban người cùng cái khác ninja chuẩn bị chiến đấu a. Hyuga nhất tộc ninja sau khi đi. Onoki vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Các vị, đối phương chỉ bốn người. Dám dùng bốn người đối kháng chúng ta một chi đại đội. Cái này bốn người hẳn là uế thổ chuyển sinh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhất định phải cẩn thận. Onoki tiền bối. Chúng ta bên này cũng có bốn người. Còn có nhiều như vậy liên quân ninja. Không cần lo lắng như vậy. Jiraiya nói đến. Jiraiya vừa dứt lời. Gaara liền chỉ vào phương xa sa mạc nói đến. Jiraiya tiền bối. Người nhìn bên kia, Jiraiya nghe vậy thuận Gaara chỉ phương hướng nhìn lại. Một giây sau Jiraiya sắc mặt đại biến. Thế nào lại là bọn hắn? Lần này phiền toái. Senju Tobirama, Hojuki Zenjesu, không đại nhân, đệ tam Raikich, thật sự là đáng sợ đội hình. Là cái này bốn người. Đối kháng chúng ta một chi đại đội hoàn toàn không có vấn đề. Onoki nghiêm túc nói đến. Onoki tiền bối, nghe nói năm đó các ngươi làng đá hao phí 10.000 người. Vây công đệ tam Raikich 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hao hết hắn chakra, mới đem hắn giết chết là thế này phải không? Ân, nhưng là có một chút ngươi không biết. Lúc ấy chúng ta nham nhẫn gần vạn tên ninja, vì giết chết đệ tứ Raikich tổn thất hơn 3.000 người. Hút Jiraiya hít vào một ngụm khí lạnh. Một người đối kháng vạn người. Còn có thể giết chết đối phương hơn 3.000 người. Cái này là bực nào cường đại. Đáng giá nhất cảnh giác chỉ sợ không phải đệ tam Raikich A. nên biết đạo Senju Tobirama, thế nhưng là ở nơi đó. Senju Tobirama, thực lực các ngươi Konoha ninja tại quá là rõ ràng. Hai lời của gia gia, ta có thể ứng phó. Các vị không cần lo lắng. Ngươi, Sunet, ngươi xác định, tại Onoki trong ấn tượng, Sunet xuất chúng nhất chính là nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Lấy sức chiến đấu đến tại ảnh bên trong chỉ là có thể coi là bình thường. Yên tâm giao cho ta a. Nói xong Sunet mở bàn tay. Một viên mầm cây nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là mộc độn. Sunet tiền bối ngươi, chấm ngoặc kép, thế mà đã thức tỉnh mộc độn. Vậy ta không có ý kiến. Dùng các ngươi Senju nhất tộc huyết kế đối phó Senju Tobirama tại phù hợp bất quá. Chỉ chốc lát, tứ ảnh đã đi tới ninja liên quân trước mặt. Onoki bốn người đứng tại liên quân phía trước, cùng tứ ảnh xa xa tương đối. Lão đầu, ngươi là Onoki à? Không, nhanh nhìn đệ tử của ngươi đều đã già. Thật là khiến người cảm động, sư đồ trùng phùng. Onoki, hiện tại là tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không hướng Onoki hỏi. Không đại nhân là như vậy. Tại ngài qua đời về sau, giới ninja xuất hiện một cái lính đánh thuê tổ chức Akatsuki. Cái tổ chức này, chấm ngoặc kép, Onoki nhanh chóng cùng không nói rõ một chút tình huống. Nghe xong Onoki, không còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe qua một bên Hozuki Zenjesu kinh hô lên. Ông trời của ta, ngũ đại nhẫn thôn cư nhiên liên hiệp. Thật sự là quá điên cuồng. Onoki tiền bối, để tứ ảnh tụ tập cùng một chỗ thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta tiêu diệt từng bộ phận a. Gara nhỏ giọng nói đến. Ân, dạng này cũng tốt. Đệ tam rai kích thật là khai phát đến cực hạn lôi độn chakra hình thức. Để Jiraiya mang theo sẽ phong độn ninja liên quân đi kiềm chế hắn a. Liên quân những người khác nghĩ biện pháp ngăn chặn Hozuki Zenjesu. Ta nghe nói hắn là huyễn thuật hình ninja. Ninja liên quân phối hợp với nhau cũng không có vấn đề. Gara, ngươi cùng ta đi đối phó không đại nhân. Không đại nhân sẽ trần độn. Thuật này lực phá hoại quá lớn. Đối ninja liên quân tới nói là to lớn uy hiếp. Về phần Senju Tobirama, liền giao cho người Sunet. Ba người khác liếc nhau về sau, đồng ý Onoki phân phối. Riêng phần mình hành động đem tứ ảnh tách ra. Cùng lúc đó, lấy đệ tứ Raikik Uchiha Shisui cầm đầu đại đội tại bờ biển cũng tao ngộ uế thổ chuyển sinh đại quân. Nhưng là cùng trước đó khác biệt chính là, uế thổ chuyển sinh đại quân sau lưng đi theo lít nhà lít nhít bạch Jesu. Converter, hố, com, Raikik đại nhân. Đây chính là lão sư ta nói bạch Jesu đại quân. Ân, thật là một đám buồn nôn ra hòa. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Uế thổ chuyển sinh đại quân chậm rãi tới gần. Cái thứ nhất lên bờ chính là một cái tóc bạc thanh niên. Theo sát phía sau là một cái lão giả. Shisui nhìn thấy lão giả này nhướng mày. Raikik đại nhân, ta đi trước. Bên kia vị kia là ta Uchiha nhất tộc tiền bối. Ân, đạt được đệ tứ Raikik sau khi đồng ý. Shisui trực tiếp thuấn di đến trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn thấy Shisui đầu tiên là sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc nói đến. Ngươi là Shisui, đại trưởng lão. Ngài tốt. Shisui đối Uchiha Kuma vẫn là rất tôn kính. Vị lão giả này năm đó vì Uchiha nhất tộc làm hết thảy. Shisui một mực ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy vừa nhìn thấy Uchiha Kuma, Shisui trước tiên lại tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.